Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 941, chú dạ thiên vương lạc vô song. Đỗ Chính một câu nói kia, tựa như là trong đêm tối một đạo thiểm điện, trong yên tĩnh sấm sét giữa trời quang, trong chốc lát bừng tỉnh tất cả mọi người ở đây. Mỗi người đều mở to hai mắt, rung động nhìn xem Ninh Giang, một cái tại lúc ấy chấn động toàn bộ thiên vực danh tự. Tựa như tia chớp hiện lên ở bọn họ trong đầu. Ninh Giang, cái tên này, tại gần một năm trước thời điểm, oanh động toàn bộ thiên vực, tại Bách Thánh Học Viện đại náo một trận, cuối cùng bị Bách Thánh Học Viện trục xuất tiến hư vô giới. Tất cả mọi người coi là Ninh Giang đã chết, dù sao tiến vào cái chỗ kia, chưa từng có nghe qua chí tôn trở xuống người còn có thể sống được. Ta chết đi, Ninh Giang ánh mắt đạm mạc. Phi thường bình tĩnh, cũng đúng, hư vô giới cái chỗ kia, cho dù là thánh giả đi, đều hữu tử vô sinh, các ngươi sẽ cảm thấy ta chết đi, cũng là bình thường, đáng tiếc, hư vô giới không giết chết được ta, năng lực của ta, không phải là các ngươi có khả năng tưởng tượng, Ninh Giang một câu nói kia. Không thể nghi ngờ là ngồi vững hắn thân phận, Đỗ Chính trong lòng run rẩy, cơ hồ khó mà cầm giữ tâm thần. Trước mắt nam tử này, thế nhưng là một năm trước đem Bách Thánh Học Viện quấy một đoàn loạn ngoan nhân. Bây giờ hắn không những không chết, thực lực ngược lại càng thêm thâm bất khả trắc, có trời mới biết cái này nam nhân bây giờ trở về đến. Lại sẽ tại thiên vực nhắc lên như thế nào phong ba? Người muốn giết ta sao? Đỗ Chính nhịn không được hỏi. Giết ngươi, ngươi có cái gì để ta giết giá trị sao? Ninh Giang một câu, để Đỗ Chính á khẩu không trả lời được, hoàn toàn chính xác, hắn mặc dù là Vân Thiên Học Viện hạch tâm đệ tử. Thế nhưng là cùng Ninh Giang so sánh, chênh lệch lớn không cách nào tưởng tượng, ở trong mắt Ninh Giang, căn bản cũng không có hắn cái này một người. Ninh Giang đối thủ, là bây giờ thiên vực đứng đầu nhất mấy cái kia thế hệ trẻ tuổi. Tốt, người ta không oán không cừu. Ta cũng lười giết ngươi, ta có một ít vấn đề hỏi ngươi, ngươi hảo hảo trả lời, để ta hài lòng, ngươi liền có thể đi, Ninh Giang ánh mắt nhìn về phía phương xa. Đạo, nói một chút, một năm này ở giữa, thiên vực biến hóa, không cần ý đồ giấu giếm ta thứ gì, tâm tư của ngươi, không thể gạt được con mắt của ta, ta đã biết Đỗ Chính tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Người ở dưới mái hiên. Không thể không cúi đầu, hiện tại loại tình huống này, bảo trụ mạng nhỏ mới là chuyện trọng yếu nhất. Sau đó, hắn đem thiên vực hết thảy biến hóa đều kỹ càng nói tới. Theo hắn giảng tố, Ninh Giang thần sắc cũng xuất hiện một chút biến hóa, chỉ gặp hắn lông mày, chậm rãi nhíu lại, trên thân cũng tản mát ra một cỗ khiến người cảm thấy kiềm chế khí tràng. Dựa theo Đỗ Chính nói, một năm này không đến thời gian. Thiên vực cách cục phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đầu tiên là Bách Thánh Học Viện, lúc ấy hắn bị Bách Thánh Học Viện trục xuất tiến hư vô giới về sau. Bách Thánh Học Viện liền đối với Diệp Trầm Ngư bọn người xuất thủ. Ý đồ đem Diệp Trầm Ngư mấy người trấn áp, trận chiến kia, tương đối kịch liệt, lúc đầu Bách Thánh Học Viện có chí tôn lưu lại chuẩn bị ở sau. Bất quá tại trục xuất Ninh Giang thời điểm. Chí tôn chi lực tiêu hao sạch sẽ, bởi vậy nắm giữ thánh quân chi khí Diệp Trầm Ngư mấy người. Ngược lại là miễn cưỡng cùng Bách Thánh Học Viện có lực đánh một trận. Bất quá, mặc dù không có chí tôn chi lực, nhưng Bách Thánh Học Viện danh xưng nhân tộc thế lực tối cường. Nhiều năm xuống tới nội tình, há lại bình thường, thời khắc mấu chốt, là tạo hóa học viện cao thủ đuổi tới, tại bỏ ra không ít thi thể đại giới hạ. Thành công nghĩ cách cứu viện ra Diệp Trầm Ngư bọn người. Cũng là bởi vì đây, tạo hóa học viện cùng Bách Thánh Học Viện triệt để quyết liệt. Chuyện này về sau, Bách Thánh Học Viện xuất binh, tiến đánh qua tạo hóa học viện, bất quá lúc kia toát ra một cái thanh nhan yêu quốc. Từ yêu vực mà đến, trợ giúp tạo hóa học viện, chặn Bách Thánh Học Viện, nếu không trận chiến kia. Tạo hóa học viện có chín thành khả năng bị diệt, Đỗ Chính giảng tố nói. Ninh Giang ánh mắt lóe lên, cùng là ngũ đại học viện, Tạo hóa học viện cố nhiên không bằng Bách Thánh học viện. Nhưng ngươi nói chín thành khả năng bị diệt. Xuất thủ, không chỉ Bách Thánh học viện đi. Nghe vậy, Đỗ Chính giật mình trong lòng. Vạn vạn không nghĩ tới Ninh Giang tâm tư nhạy cảm như thế. Ngươi nói không sai, hoàn toàn chính xác không chỉ là Bách Thánh học viện xuất thủ. Đồng loạt ra tay, còn có Tiểu Thiên Vương Lạc Vô Song. Không đúng, hiện tại nên gọi là chú Dạ Thiên Vương Lạc Vô Song. Ồ. Lạc Vô Song bước ra một bước kia, thành tựu Thiên Vương, Ninh Giang hỏi, không sai, nghe nói Tiểu Thiên Vương Lạc Vô Song cơ duyên thâm hậu. Đạt được một trận tạo hóa, nhất cử đột phá, bước vào Thiên Vương chi vị, trở thành hiện nay vị thứ 5 Thiên Vương, chú Dạ Thiên Vương Lạc Vô Song. Đồng thời nắm giữ chú Vương thể cùng Dạ Vương thể, Lạc Vô Song thực lực tuyệt đối có thể xưng đáng sợ. Huống hồ Lạc Vô Song còn cùng Đại Hạ Hoàng Triều quan hệ thân mật. Bị Đại Hạ Hoàng Triều tôn làm quốc sư, có thể điều động Đại Hạ Hoàng Triều binh lực, có hắn tương trợ, tạo hóa học viện xác thực xa xa không phải là đối thủ. Mà lại trong trận chiến ấy, còn có một số thế gia, cùng Bách Thánh học viện đồng loạt ra tay, thảo phạt tạo hóa học viện, Đỗ Chính nói. Đối với điểm này, Ninh Giang cũng không ngoài ý muốn. Bát đại thế gia, thật sự là hắn đắc tội một chút, tỉ như bị hắn giết rơi Công Tôn Khánh, liền đến từ bát đại thế gia Công Tôn gia, lại thêm một chút thân cận Bách Thánh học viện, bọn hắn sẽ ra tay cũng không kỳ quái. Giống Bách Thánh học viện khổng lồ như vậy tồn tại, phụ thuộc bọn hắn thế lực nhiều vô số kể, chú Dạ Thiên Vương Lạc Vô Song đăng lâm Thiên Vương về sau. Còn tiến đánh một lần Chí Tôn học viện. Cùng Chiến Vương đại chiến một trận, Đỗ Chính nặng nề nói. Trận chiến kia, Chiến Vương thảm bại, vứt bỏ một cái tay phải, hả? Ninh Giang nhướng mày, lạnh lùng nói, Lạc Vô Song là hướng về phía Khương Yên Nhi đi. Hắn biết Lạc Vô Song người này, vui liệp thiên hạ tuyệt sắc, đối với bất luận cái gì tuyệt sắc mỹ nữ, hắn đều sẽ nghĩ biện pháp chiếm thành của mình, tỉ như năm đó hắn ra tay với Hạ Nhan Phi. Chính là muốn hàng phục Hạ Nhan Phi, lần thứ nhất tiến đánh tạo hóa học viện, cũng là vì Diệp Trầm Ngư, lần này tiến đánh Chí Tôn học viện, tuyệt đối là vì Khương Yên Nhi, không có sai, hắn đúng là hướng về phía Khương Yên Nhi đi, Đỗ Chính hồi đáp. Chú Dạ Thiên Vương Lạc Vô Song bức Chí Tôn học viện giao ra Khương Yên Nhi. Bất quá Chí Tôn học viện cuối cùng có một ít nội tình. Ngược lại là không có để Lạc Vô Song đạt được thấy Ninh Giang không nói lời nào. Đỗ Chính tiếp tục nói, hiện tại thiên vực cách cục, không sai biệt lắm chính là chú Dạ Thiên Vương Lạc Vô Song cùng Bách Thánh học viện mạnh nhất. Trong đó chú Dạ Thiên Vương Lạc Vô Song kiêu ngạo nhất cuồng vọng. Cơ hồ là đem mình làm thiên vực chi chủ, bá đạo vô cùng, bất quá hắn hoàn toàn chính xác có bá đạo vốn liếng. Trong tay hắn nắm giữ pháp bảo, ngay cả Bách Thánh học viện đều kiêng kỵ chi cực Lạc Vô Song người này. Trên người thật là không nhỏ khí vận, năm đó ở Bách Thánh học viện thời điểm, ta liền có thể giết hắn. Hiện tại xem ra, không có giết hắn, đúng sai nửa nọ nửa kia, Ninh Giang nói khẽ. Năm đó ở Bách Thánh học viện, tay hắn nắm thí tiên mâu, ngày càng ngạo nghễ, chỉ cần hắn nguyện ý. Trực tiếp liền có thể giết Lạc Vô Song, nhưng là hắn không có làm như vậy, chính là nhìn ra Lạc Vô Song trên thân có một cỗ không giống bình thường khí vận. Cỗ này khí vận, cường hoành phi thường, gần như có thể để Lạc Vô Song gặp dữ hóa lành. Một đường cao thăng, mà hắn không có giết Lạc Vô Song, nguyên nhân kỳ thật cũng vô cùng đơn giản. Heo, muốn vỗ béo giết, hết chương.